Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi. Chương 10, đứa ngốc A Kim. Góc truyện audio.com. A Nhã một âm thanh không ngừng vang bên tai Tô Lệ Nhã. Ừ, nàng kéo chăn tính đem âm thanh quấy nhiễu mộng của nàng ngăn ở bên ngoài. A Nhã âm thanh càng ngày càng vang, càng ngày càng thường xuyên, bị kêu đến lỗ tai ong ong. Tô Lệ Nhã tức giận đứng dậy, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ quát, câm miệng. Nhất thời nam nhân ngừng kêu, trong mắt ủy khuất nhìn nàng, giống như nàng là ác nữ khi dễ người khác. Nàng thu hồi tức giận trên mặt, rắt miệng cười nói, chuyện gì ạ, A Kim? A Kim là tên của đứa ngốc mà nàng nhặt được, vốn nghĩ hắn là kim chủ, kết quả cư nhiên là đứa ngốc. Gọi hắn là A Kim để nhắc nhở nàng không nên tin vào cái gì là tam đại định luật xuyên qua. Nhắc tới tam đại định luật xuyên qua, nàng một bụng hòa, nàng chính là tin tưởng cái gì tam đại định luật, mới cứu giúp đứa ngốc này, như thế nào bỏ cũng không xong. Kỳ thật, nàng cũng có ý định đem A Kim bỏ đi, nhưng ánh mắt hắn đối với nàng 100% tín nhiệm, làm cho nàng không nỡ tâm vứt bỏ hắn. Bởi vậy, nàng không thể không lưu hắn. Đơn giản trên người hắn có 2 đĩnh bạc, cũng đủ cho bọn họ cơm nọ áo ấm một thời gian. Vì để cho A Kim có thể thuận lợi ở nhà bà nội, đồng thời ngăn chặn cô nam quả nữ sống chung bị người khác dòm ngó, nàng bắt đầu tuyên bố với người ngoài, hắn là đại ca của nàng. Ngày đó bởi vì sơn tặc tập kích mà thất lạc, mấy ngày trước, bọn họ gặp lại nhau. Nhưng đại ca đáng thương của nàng bị sơn tặc đánh cho hỏng óc, thành đứa ngốc. Nàng hành động kỹ càng, dân thôn tự nhiên vì bọn họ là huynh muội thất lạc mà đồng tình. A Nhã, ta đói bụng. A Kim thấy A Nhã cười rộ lên, cao hứng vỗ bụng. Tô Lệ Nhã nhận mệnh đứng dậy, vì A Kim nấu này nọ. Nàng đem một nén vàng đổi thành nhiều bạc vụn, sau đó nàng dùng bạc vụn mua gạo, đồ ăn linh tinh này nọ. Trải qua gần nửa canh giờ, một bàn đồ ăn phong phú đã làm xong. Tô Lệ Nhã thỏa mãn nhìn bàn đồ ăn đầy màu sắc cùng hương vị. A Kim nuốt một chút nước miếng, bưng chén cơm lên ăn, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ dính đầy cơm, nàng chỉ cảm thấy khóe miệng run rẩy. Cảm giác này giống như nàng ở trên đường nhặt được 100 vạn tiền mặt. Tâm tình cao hứng không được bao lâu, lại phát hiện 100 vạn tiền mặt này là giả. Đáng tiếc cho khuôn mặt Phan An, một mỹ nam rất nổi tiếng thời cổ đại. A Nhã, ta muốn thêm một chén. A Kim bên miệng dính đầy cơm, đưa cái chén đã muốn rỗng tách qua. Tô Lệ Nhã tiếp nhận chén cơm, với đầy một chén cho hắn. Không đến 5 phút, A Kim đồng dạng đưa qua chén cơm rỗng tách, nói, A Nhã, ta muốn thêm một chén. Tô Lệ Nhã sắc mặt có điểm khó coi nhận cái chén. Nhưng mà, một chén cơm đầy, không đến 5 phút đã bị tiêu diệt hết. Tình hình như vậy lặp lại 3 lượt. A Kim vuốt cái bụng đã phồng lên do ăn no. Sắc mặt Tô Lệ Nhã xanh mét, nhìn mặt bàn chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, nơi nơi hoang tàn. A Kim thân thể theo lượng cơm khôi phục, 2 chén nhỏ hiện tại đã biến thành 5 chén lớn. Nhìn nồi cơm gần như trống rỗng, Tô Lệ Nhã chỉ cảm thấy đau lòng đòi mạng. Nàng nghĩ vì tiết kiệm lương thực, 3 bữa biến thành 2, mỗi bữa chỉ ăn 1 chén nhỏ, ngược lại hắn lập tức đã ăn thức ăn 1 tuần của nàng. Tô Lệ Nhã phẫn hận quay đầu nhìn A Kim còn đang đánh ở, phảng phất thấy một thùng gạo siêu cấp vô địch của nàng chạy mất. Không không, Tô Lệ Nhã lắc đầu, âm thầm hạ quyết tâm không thể để cho hắn biến thành sâu gạo được. Đem thức ăn của nàng tiêu diệt triệt để. Nàng muốn gỗ mục trở thành thần khí, nàng phải nhanh chóng cải tạo sâu gạo thành công nhân có ích cho xã hội. Cách chương.